Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 530, món bảo bối chưa từng được sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kế Duyên nói vậy, dù không có pháp lực hay thần quang gì xuất hiện, nhưng phán quan vẫn cảm giác áp lực rất nhiều. Thế nên vội vàng cười nói: "Bẩm tiên trưởng, đã có vô số người chết vì chiến loạn trong vài năm qua. Bắc Lĩnh quận đã thay đổi kẻ thống trị trong 2 năm. Hiện tại, nơi đây không nằm dưới sự cai quản của Đông Thắng quốc nữa. Mặc dù miếu thờ vẫn chưa bị phá hủy, lại có vật của thiên giới làm bảo đảm, nhưng quỷ thần của âm ti đều bị thương rất nặng. Thành Hoàng đại nhân thống lĩnh âm ti nên còn phải chịu thương thế nghiêm trọng hơn nữa. Kim thân của ngài ấy bị tổn thương, đang hồi phục dần. Chứ không phải muốn thờ ơ tiên trưởng như thế này đâu. Hóa ra vì cuộc chiến loạn của 2 năm trước mà Bắc Lĩnh quận phải đổi chủ. Vậy là do kế mỗ mạo muội rồi. Vị thành hoàng kia vẫn khỏe chứ? Mọi người có cần gì không? Dù kế mỗ không thể giúp thì cũng có thể chuyển lời lên núi được. À ha ha, không cần đâu. Đa tạ tiên trưởng có lòng. Thành hoàng đại nhân đang bế quan. Tiến độ hồi phục cũng ổn. Chúng ta là tiểu thần nơi hạ giới. Cũng không muốn gây phiền toái cho thượng giới. Được rồi, nếu thế thì thôi. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười làm lành của phán quan, Kế Duyên cũng mỉm cười. Sau đó tiếp tục nhìn về nhóm người A Trạch. Khi A Trạch gặp lại những người thân của mình, dường như có hàng đống sự tình cần nói cùng nhau. Hơn nữa, cậu phải kể về 4 người bạn của mình cho các gia đình quỷ hồn khác nghe. Tất nhiên, A Trạch chỉ chọn những chuyện vui để kể, thay vì những lúc đau khổ. Cốt yếu để mấy quỷ hồn này yên tâm. Dù nói là không còn nhiều thời gian, nhưng Kế Duyên chưa bao giờ thúc giục A Trạch cả. Mãi cho đến 1 canh giờ sau đó, A Trạch mới miễn cưỡng cáo biệt thân nhân. Cả đôi bên đều lưu luyến không nỡ. Nhưng sự thật là không thể không cách xa nhau. Đồng thời, tất cả còn mơ hồ hiểu rằng, sau lần gặp gỡ này có lẽ chính là âm dương xa cách. Không có cơ hội gặp lại. A Trạch, từ nay đừng đến nơi này nữa. Đúng vậy, A Trạch, đây là âm phủ, từ nay đừng đến đây nữa. Ừ, A Trạch, không phải ngươi đã nói là sẽ đi tìm A Long à, nếu gặp thằng nhóc đó. Cũng bảo nó đừng xuống âm phủ nhé. Đúng đúng, Ani nhà ta cũng vậy. Nếu có tâm, đến lễ Tết thì cứ thắp nén hương cho chúng ta là được. Còn huynh đệ A Cổ bọn chúng, nếu bọn chúng dám tới, ta đánh gãy chân chúng nó ngay. A Trạch lập tức gật đầu đồng ý khi dòng lệ sắp tuôn trào. Ừm, vâng, con sẽ nói với họ. Con sẽ nói với họ như vậy. Chàng lão gia tử liếc nhìn Kế Duyên và Tấn Tú ở phía xa. Sau đó kéo A Trạch sang một bên rồi thì thầm. A Trạch, ta không có cảm giác vị cô nương kia giống một tiên nhân cho lắm. Nhưng vị tiên sinh đó đúng này là một vị thần tiên thực sự đấy. Nếu ngươi có cơ hội đi theo ngài ấy tu tiên, ngươi nhất định phải tuân theo sự dạy bảo của ngài. Không được phạm lỗi. Còn nếu không có cơ hội, Gia Gia cũng không yêu cầu ngươi làm người tốt. Chỉ cần nhớ rõ một điều. Việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Lão gia tử này rất sành đời. Từ đầu đến cuối, A Trạch chưa từng gọi Kế Duyên là sư phụ. Và Kế Duyên cũng không hề gọi thằng nhóc này là đệ tử. Dĩ nhiên là trông chẳng phải sư đồ của nhau rồi. A Trạch nhớ kỹ. Lại qua một khắc sau, Kế Duyên và Tấn Tú đợi cho đến khi A Trạch, kẻ cứ đi 3 bước là quay đầu 1 bước, tiến tới nơi, nhóm quỷ hồn kia cũng tiễn đưa vài bước xong, sau đó mới dừng chân bên cạnh âm sai. Nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của song phương, cơ bản như đây chẳng phải là người và quỷ, mà lại giống như tình cảnh của một nhóm thân nhân đang tiễn đưa một kẻ sắp rời khỏi quê nhà. Kế tiên sinh, ta về rồi. Nói lời tạm biệt xong hết rồi à? Vâng. Kế Duyên gật đầu. Vậy thì đi thôi. K Kế Duyên cũng khẽ chắp tay về phía những quỷ hồn đang hành lễ kia. Sau đó mới dẫn Tấn Tú và A Trạch còn trong trạng thế lưu luyến không nỡ xoay người rời khỏi. Vì rời đi nên cũng không cần bước chậm rãi để chờ Âm Sai tìm người. Thế nên tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Một lúc sau, ba người Kế Duyên và Phán Quan đã cùng nhau đi đến Quỷ Môn Quan. Thấy ba người chuẩn bị rời khỏi, trong lòng của vị phán quan đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng là lúc này, Kế Duyên đột nhiên nhìn về phía tòa kiến trúc điện đường của Âm Ti. Để rồi quay sang hỏi Tấn Tú. Tấn cô nương, lần cuối cùng mà Cửu Phong Sơn cho người đến thăm viếng âm phủ là khi nào? Câu nói này của Kế Duyên khiến phán quan bên cạnh sững sờ. Tại sao giọng điệu của vị tiên trưởng này lại có cảm giác không giống với tiên nhân thuộc Cửu Phong Sơn nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là ẩn tiên giữa nhân gian? Tấn Tú cũng không thể biết được mấy chuyện này một cách chính xác. Nhưng cũng rõ đại khái. Sau khi nghĩ kỹ bèn trả lời. Theo như ấn tượng của ta, hầu như không có ai trên núi từng đến Âm Ti cả. Mặc dù ta mới lên núi chưa được bao năm, nhưng cũng biết là người trên núi cao lắm chỉ đi đến các linh huyền. Chứ hiếm khi đến nơi này. Vì địa phương này chẳng có liên quan gì đến họ cả. Ha ha, cũng đúng, có liên quan gì đâu. Thế nên một vị thành hoàng có dấu hiệu sắp nhập ma cũng không biết. Cái gì, gì chứ, Kế Duyên vừa nói xong. Vị phán quan nơi đây và Tấn Tú ở bên cạnh đều khiếp sợ. Mà quỷ tốt bên cạnh cũng ngẩn ra. Nhìn phản ứng của bọn họ, Kế Duyên biết những vị quỷ thần này cũng không rõ. Hoặc ít nhất là chỉ mơ hồ một chút thông tin gì đấy. Tiên trưởng, không thể nói bậy bạ một câu như vậy đâu. Vị phán quan tỏ vẻ bất an. Liên tục chắp tay với Kế Duyên. Nhưng hắn vô cùng lạnh lùng mà trả lời. Thành Hoàng là chủ thần của Âm Ti. Cũng như hiện tượng liên đới. Khi y gặp chuyện trên cơ thể, sẽ dần dần lan tràn đến cơ thể của các ngươi. Bây giờ, ngay cả một vị âm sai thủ vệ cũng có vấn đề. Chứng tỏ sự tình trên người Thành Hoàng rất nghiêm trọng. Vừa nói, Kế Duyên vừa nhìn vị phán quan và các âm sai xung quanh. Vốn dĩ Kế Mỗ nghĩ rằng, một nơi quan trọng như Quỷ Môn Quan mà canh gác sơ sài thế này là do thái độ tắc trách của quỷ thần Thích An Nhàn. Hiện tại xem ra, có lẽ là bởi thiếu người nhì. Vào Âm Ti đã lâu như vậy, thậm chí còn đi qua quỷ thành. Nhưng Kế Duyên đã nhận ra biên chế âm sai. Quỷ tốt tại Âm Ti nơi đây cũng không nhiều lắm. Từ đầu đến cuối, đi theo bên mình cũng chỉ có 7-8 vị. Lại không có những vị ti đại thần khác xuất hiện. Kế Duyên cứ nhìn chằm chằm vào phán quan. Một khi đối phương có gì đó không ổn, hắn sẽ lập tức xuất thủ bắt lấy. Mà nét mặt của vị phán quan này cũng thay đổi liên tục. Sau một hồi im lặng, cuối cùng y mới nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên trưởng, thực không dám giấu giếm. Đúng là quỷ tốt của Âm Ti chúng ta đã bị tiêu vong với một tốc độ bất thường trong những năm qua. Cho dù liên tục lựa chọn thiện quỷ để bổ sung vào nhưng cũng không đủ. Hầu hết các ti đại cũng bị suy yếu. Chưa kể đến nhiều vị vẫn lạc hay bị thương. Thành Hoàng Đại Nhân nói rằng, đây là do thế đạo rối ren, khiến Âm Ti rung chuyển. Y cũng vì thế mà tổn hại nguyên khí rất nhiều. Liên đới đến Âm Ti cũng bị hao tổn. Nhưng, phán quan ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tại hạ chưa bao giờ nghi ngờ Thành Hoàng Đại Nhân, nhưng luôn thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng điểm nào không ổn thì ta cũng không biết phải nói thế nào. Tà ma trên thế gian đã bị tiên nhân thiên giới tiêu diệt từ lâu. Vì thế mà tà ma không thể sinh ra được. Vậy, tại sao Thành Hoàng Đại Nhân lại? Trong ấn tượng của phán quan, tiên nhân nơi thiên giới chính là chúa tể của thiên địa. Dù không can dự vào chuyện thế gian, nhưng nếu Âm Ti thực sự xảy ra chuyện nghiêm trọng, Vậy hậu quả đến từ lửa giận của thiên giới sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đi xem thử là sẽ biết thôi. Kế Duyên không hề cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào. Cứ trực tiếp tiến về phía đại điện của âm ti. Hắn hoàn toàn không lo lắng về việc phán quan có nói dối mình hay không. Và liệu Tấn Tú và A Trạch bên cạnh có gặp nguy hiểm hay không. Phán quan và quỷ tốt nhìn nhau. Sau đó cùng bước theo. Đi một mạch băng qua các khu điện đường làm việc của các ti. Hắn chỉ thấy một số ít âm sai đang bận rộn. Nhưng lại chỉ có một số ít hiếm hoi các quỷ thần chủ sự xuất hiện. Mà dù có quỷ thần chủ sự ở đây, bọn họ cũng đều ở trong tình trạng uể oải, suy sụp đi kèm với từng luồng khí tức điểm xấu vây quanh. Chỉ là, những luồng khí tức ấy trông rất giống với âm khí. Thế nên người bình thường không thể nhận ra. Nếu muốn so sánh, thì vị phán quan vẫn luôn đi theo hắn từ lúc đầu đến giờ là đang có tình trạng tốt nhất. Ngoài ra, trong âm ti này cũng có một tòa đại điện thành hoàng giống y như đúc với tòa đại điện trong mấy thành trì ở Dương Gian. Nhưng hiện tại, cổng chính bị đóng chặt với từng luồng ánh pháp quang lưu động. Nhưng dưới phán nhãn của Kế Duyên, dù luồng pháp quang ấy có giả mạo tài tình đến đâu, thì ma khí vẫn lộ rõ mồn một. Thành hoàng của Bắc Lĩnh quận, kẻ hèn là Kế Duyên, một tiên tu ở thế giới bên ngoài, nay đặc biệt đến bái phỏng, chẳng hay ngươi có thể ra ngoài gặp mặt được không? Giọng Kế Duyên vừa ôn hòa, vừa mạnh mẽ, trong trẻo vang vọng giữa các khu điện đường của cả âm ti, cũng khiến các âm sai và quỷ thần khác cảm thấy hiếu kỳ. Dần dần, có rất nhiều quỷ thần kéo đến bên ngoài đại điện âm ti. Nhưng không có phản hồi nào từ phía bên trong đại điện âm ti cả. Thành hoàng của Bắc Lĩnh quận, Kế Mỗ thành tâm đến thăm. Hành động của ngươi thế này, dường như cũng không phải là đạo đãi khách phù hợp nhỉ. Thượng tiên đến từ thượng giới. Tiểu thần vốn nên quét dọn giường chiếu sạch sẽ để tiếp đón. Nhưng bây giờ, tiểu thần bị tổn thương nguyên khí, kim thân gần như sụp đổ, vì sợ va phải thân thể của thượng tiên nên thật sự là không dám ra gặp. Mong thượng tiên rộng lòng tha thứ. Nếu Kế Mỗ vẫn muốn gặp thì sao? Ngay khi Kế Duyên vừa nói câu này, lập tức có từng vị quỷ thần xung quanh quát lên. Vị tiên trưởng này thật vô lễ. Đúng vậy, tuy ngài là tiên nhân nơi thiên giới, nhưng nơi này là âm phủ. Tiên trưởng, nên chú ý những gì mà ngài đang nói. Kế Duyên đảo mắt nhìn những quỷ thần này. Cho dù bọn họ đúng là uể oải, nhưng vẫn có thừa dũng khí. Tuy nhiên, một số kẻ trong số đó đã lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Vốn dĩ, quỷ thần nơi âm phủ đều có tướng mạo rất hung ác, đáng sợ, nhưng thời khắc này, vẻ dữ tợn đó lại ẩn ước có ma khí lộ ra. Bên trong đại điện âm ti, lại có giọng nói của thành hoàng vọng ra. Vị tiên trưởng này, Cửu Phong thượng giới từng lập ước định với quỷ thần chúng ta. Tiên nhân của Cửu Phong Sơn sẽ không can thiệp đến chuyện âm phủ. Chẳng lẽ tiên trưởng muốn bội ước à, chỉ là một cuộc gặp mặt thôi. Làm gì mà thành hoàng nói nghiêm trọng vậy? Kế Duyên mỉm cười nhìn những ánh mắt hung tợn xung quanh mình. Sau đó vỗ về Tấn Tú và A Trạch đang nép sát vào người mình để an ủi cả hai. Một vị thành hoàng có vấn đề, thế nên không đủ tư cách để nhắc đến bất kỳ ước định nào. Mà ngay cả khi vẫn muốn đề cập đến những ước định đó, hắn cũng không phải là người của Cửu Phong Sơn. Kẽo kẹt, cổng chính của điện thành hoàng được mở ra từ bên trong. Một vị quỷ thần cao lớn mặc quan phục chính thống bước ra. Xung quanh là thần quang sáng ngời. Đường đường chính chính, tiên trưởng đã muốn gặp. Bản thành hoàng cũng chỉ đành ra gặp một lần. Quỷ thần xung quanh nhìn thấy thành hoàng đại nhân đã mất tích từ lâu nay lại xuất hiện. Bèn cung kính hành lễ, tham kiến thành hoàng đại nhân, bái kiến thành hoàng đại nhân, ngay cả phán quan cũng lộ ra vẻ phấn khích. Nhìn thấy thần thái của Thành Hoàng như vậy vào lúc này, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi. Tuy nhiên, Kế Duyên lại trừng to đôi mắt xám của mình mà đối mặt với Thành Hoàng. Chao ôi, còn hỏng bét hơn cả Kế Mỗ nghĩ nữa. Thật không ngờ, một vị chính thần như Thành Hoàng cũng hóa ma. Hay nói đúng hơn, là một vị địa trích chi thần phải gánh chịu quá nên trở thành như thế. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc, Thành Hoàng đứng trước mặt Kế Duyên đảo mắt quan sát cả ba người. Sau đó cười nói, tiên trưởng đang nói gì thế? Sao ta lại, chưa nói dứt câu. Ngay sau đó chợt có một bàn tay đen đặc vươn ra từ trong bụng Thành Hoàng. Hung hăng vồ lấy Kế Duyên, mà dường như Kế Duyên cũng đã sớm chuẩn bị. Ba ngón tay trái của hắn bấm hám sơn ấn trong thiên địa diệu pháp. Thế là, khí tức lôi quang của thiên đạo hiện lên. Hám sơn ấn trực tiếp đối đầu với bộ móng vuốt của kẻ trước mặt. Đùng, đùng, a a, sau một kích, pháp quang bùng lên. Kế Duyên không hề xê dịch một bước nào. Trong khi thần quang của Thành Hoàng bị đánh tan, trong lúc y bị đánh bay ngược ra sau, toàn bộ điện Thành Hoàn đã tràn đầy ma khí đen đặc. Lại có thêm từng âm thanh gào thét xung quanh. Chuyện đã đến nước này, không thể thả cho các ngươi rời đi. Tất cả đều phải chết. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong điện Thần Hoàng lúc này chợt trông y hệt như miếu Thành Hoàng tại Dương Gian. Một bức tượng Thành Hoàng khổng lồ hiện ra với ma khí hừng hực. Vừa đứng dậy là lập tức dần dà phóng đại cơ thể ra. Quỷ môn quan đã bị khóa lại. Các ngươi đừng hòng chạy thoát. Trong âm phủ này, không cần phải kể đến một tu sĩ nho nhỏ như ngươi. Dù chính là chân tiên đến đây cũng không làm gì được ta. Ha ha ha ha ha. Tiếng giống đến từ ma thể của Thần Hoàng chấn động toàn bộ âm ti. Trong lúc nhất thời, vạn quỷ đều kinh hãi mà gào lên. Ngay cả các vị chính thần của âm ti đều kinh ngạc mà rút lui. Cũng có không ít quỷ thần bị ma khí đánh trúng. Thế là từ đó mà dần hiển hiện ra khí tức tà ác. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Tại sao Thành Hoàng đại nhân lại trở nên thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chư vị, đừng ôm tâm lý may mắn nữa. Chuẩn bị chiến đấu cùng tiên trưởng. Kế Duyên chỉ mỉm cười. Một sợi dây nho nhỏ màu vàng chợt xuất hiện trong tay hắn. Khẩu khí không nhỏ. Từ khi luyện thành bảo bối này đến nay, Kế Mỗ còn chưa từng sử dụng qua. Hôm nay, ta lấy ngươi để thử nghiệm vậy. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên hất sợi dây màu vàng lên. Giữa từng luồng âm phong và ma khí, Khốn Tiên Thằng nhanh chóng hóa thành một con trường long lóe ra từng mảng sáng vàng. Lúc này, kim ảnh óng ánh đó bao phủ cả bầu trời, biến quỷ vực âm phủ nơi đây thành một vùng đất trông vô cùng thần thánh. Đây là cái gì? Vật này, trong khoảnh khắc tiếp theo, kim ảnh ngập trời kia phủ xuống, lập tức khóa lại tất cả ma khí và quấn quanh người Thành Hoàng cùng một số quỷ thần có vấn đề. Cơ thể của Thành Hoàng từ từ bị thu nhỏ lại khi bị kim ảnh kia quấn quanh. Ngay cả gầm gừ còn không nổi. Trong khi nhóm quỷ thần yếu hơn đã mất mọi sức chống cự. Trong vòng chưa đầy một hơi thở, Thành Hoàng và một số quỷ thần đã bị một sợi dây vàng trói gô lại với nhau ngay trong điện Thành Hoàng đổ nát. Kế Duyên rửng rưng nhìn cả tòa điện đường. Lúc này mới chậm rãi trả lời. Đây là Khốn Tiên Thằng. Cách chương.